Huế bấy giờ buồn lắm không em, tháng đông dài mưa lạnh một đêm đen, và đường khuya thành phố có lên đèn đã lâu.